rằng thứ nằm sâu bên trong cấm chế kia đáng sợ đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn qua, trong lúc vô tình liếc qua mặt đất gần nơi đó, hắn lại hiện ra vẻ mặt biến đổi. Dấu chân. Nhìn lại dấu chân trên mặt đất, Từ Ngôn phát hiện điểm cổ quái. Ngay cách hắn đứng chừng một trượng xuất hiện một dấu chân cổ quái. Dấu chân này lớn gấp đôi so với dấu chân người thường, hơn nữa không mang giày. Mũi bàn chân có dấu vết của móng vuốt dài. Hắn lui về phía sau vài bước, lại nhìn kỹ hơn. Lúc này hắn mới phát giác ra vị trí dấu chân xuất hiện là nơi trung tâm của cấm chế. Hơn nữa không chỉ có một dấu chân, mà tổng cộng có 9 dấu chân cổ quái cực lớn. Quái vật trong cấm chế từng đi ra. Nhìn thấy dấu chân khiến Từ Ngôn cả kinh, nhưng hắn đã nhanh chóng đánh tan cái suy đoán quái vật đi ra ngoài, bởi vì 9 dấu chân kia càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có dấu chân đầu tiên sâu nhất, dấu chân thứ 9 gần như không thể nhìn ra được. Quả thật có thứ gì đó có thể đi ra khỏi cấm chế, thế nhưng chỉ rời được 9 bước thì lại bị kéo trở về. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ lại dấu chân một lúc, sau khi xác định đó không thuộc về nhân loại, hắn mới lại phát hiện ra điểm quái dị khác. Chỉ có mắt trái mới nhìn ra được dấu chân, còn mắt phải chỉ thấy được mặt đất rỗng tuếch. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, nhấc chân thí nghiệm một phen, hắn phát hiện trên mặt đất bằng phẳng, không có dấu chân lõm xuống. Bởi vậy mới kết luận mắt trái nhìn thấy hẳn là một loại dấu vết của khí tức còn sót lại mà không phải dấu chân thật sự. Là ảnh trong bí cảnh chiết xạ ra. Hắn không nghĩ ra vì sao chỉ có mắt trái mới nhìn được dấu chân, nhưng Từ Ngôn lại có thể kết luận trong cấm chế có phong ấn thứ gì đó có thể dãy ruộng chạy ra được 9 bước. Chẳng qua là cuối cùng cũng tốn công vô ích mà thôi. Suy tư một lúc lâu khiến Từ Ngôn không để ý thời gian trôi qua. Trên cấm chế lại truyền ra tiếng bong bóng vỡ tan, nhắc nhở ngày thứ 3 đã đến. Một cái bong bóng nổi lên ngày càng cao hơn. Một khi phá vỡ luồng quái phong thứ 3 sẽ xuất hiện. Kinh qua 2 luồng quái phong, thật sự Từ Ngôn không muốn vận dụng mắt trái nữa. Hắn nhìn thấy đoạn rễ cây kia, hai mắt lập tức tỏa sáng. Tiểu Mộc Đầu, chúng ta trốn vào trong rễ cây. Mau! Vừa nói Từ Ngôn vừa kéo nữ hài bằng gỗ đi, vội vàng phóng tới rễ cây. Sau đó thân hình của hắn mờ ảo, phong độn được thi triển ra, hắn trốn vào trong rễ cây. Nữ hài bằng gỗ không sử dụng độn pháp, nàng chỉ đâm thẳng vào rễ cây, lại chui thẳng vào đoạn rễ kỳ dị. Trong động quật trở nên rỗng rỗng, không có bóng người. Theo bóng lưng vỡ tan, quái phong lại xuất hiện lần nữa, quét qua toàn bộ động quật, bào đi một lớp bụi trên bề mặt tường đá. Không có bao lâu sau, quái phong biến mất, Từ Ngôn lảo đảo đi ra khỏi rễ cây. Rốt cuộc Từ Ngôn đã tìm được thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bằng cách đột vào trong rễ cây đã tránh đi luồng quái phong. Ngoài vui mừng, hắn còn đầy giận dữ với những thứ trong cấm chế kia. Tưởng sẽ đi ra được hả? Được, bán hầu sẽ chuẩn bị cho người một phần đại lễ. Quái phong suýt chút nữa đánh chết mình, nhất định là lực lượng do quái vật bên trong cắn vỡ cấm chế mà sinh ra. Cho nên kiếp nạn của Từ Ngôn chính xác có thể liên quan trực tiếp đến quái vật trong cấm chế kia. Nếu như trong cấm chế có tồn tại con quái vật kinh khủng không biết tên, Từ Ngôn lại không trốn ngay được. Hắn đành phải lần nữa lấy bản lĩnh xuất chúng của mình, đó là đào bẫy. Hố lớn có thể gài bẫy người không phải là hố bẫy bình thường đào bằng tay, mà trong hang đá chắc chắn này Từ Ngôn cũng không thể đào nổi cái hố nào cả, nhưng hắn có thể luyện cấm chế. Tránh được quái phong, Từ Ngôn lạnh lùng đưa mắt nhìn cấm chế, thân hình khẽ động chạy tới bên khác của một cửa động. Phía sau hắn nữ hài bằng gỗ cũng từ trong rễ cây đi ra, chậm rãi chạy theo sau của Từ Ngôn, có vẻ như nàng rất ưa thích đi theo sau lưng của Từ Ngôn. Tránh xa cấm chế, hắn đi tới đầu kia của động quật, bắt đầu chỉnh đốn tất cả thu hoạch của mình. Hơn nữa trong tay hắn còn có một tấm thẻ tre, thỉnh thoảng lại đọc so sánh một phen. Thẻ tre là khâu hành lễ cho, bên trong không có gì ngoài một phần ghi lấy những thứ cần thiết khi luyện chế thần võ đạn cả. Có thể nói hành trình ma la động lần này của Từ Ngôn thu hoạch tương đối khá, hắn không chỉ đoạt được rất nhiều tài liệu luyện khí quý hiếm mà còn có thêm trên 100 túi chữ vật, trong đó

thì chờ đành đến khi tình châu mai một vậy. Giao. Mưa không ngừng rơi xuống, bóng dáng trong màn mưa dần biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong sơn cốc trống trải càng thêm tĩnh mịch, chỉ có nước sông chảy lạnh buốt và rét thấu xương, mang theo tiếng ầm ầm khiến lòng người tuyệt vọng. Ục. Ở trong một động quật, tiếng bong bóng vỡ vang lên, bóng dáng Từ Ngôn mơ hồ cấp tốc xuyên qua cổ thụ. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Đến 5000 trượng rồi, Từ Ngôn không thể tiến thêm nữa mà nhanh chóng quay về, cứ như vậy quay trở về động quật hắc ám. Trên cành cây xuất hiện một bóng người như điêu khắc bằng gỗ, tích tắc sau bóng người đó bước đi ra ngoài, thần sắc bình tĩnh, không còn chật vật như nửa năm trước. Trải qua nửa năm khổ tu, Từ Ngôn đã có thể thoát ra hơn 5000 trượng. 5000 trượng là hơn 30 dặm. Tu hành giả vừa mới tiến đến cấp hư đan thì một lần chỉ đột được khoảng cách như thế đã là không dễ dàng. Nếu không phải quanh năm khổ tu thì đừng nói là cường giả hư đan đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể thi triển đột pháp một lần vượt quá 60 dặm. Từ Ngôn vừa mới kết thành kim đan đã bị phái đi Ma La Động, gần như không có thời gian tu hành. Nếu không tìm ra được cách dùng phong độn ẩn thân vào trong cự mộc tránh né vòi rồng, thì hắn chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản vòi rồng, không cách nào đưa phong độn tinh tiến thành trình độ như vậy chỉ trong nửa năm được. Thế nhưng độn ra hơn 3000 trượng vẫn không thể nhìn tới được phần cuối của cự mộc. Cự mộc quá mức cứng rắn, trừ phi một lần độn ra khỏi thân cây thì không cách nào ngừng nghỉ giữa thân cây được. Từ Hồn đã từng thử độn đến hơn 1000 trượng, rồi dùng pháp khí đào ra một cái hốc để nghỉ chân. Chỉ cần có nơi đặt chân là hắn có thể trì hoãn đôi chút, sớm muộn gì cũng có thể ra ngoài được. Đáng tiếc, đến pháp khí cực phẩm thanh lân đao đều không thể để lại chút dấu vết nào trên thân cây cả. Bị vây nửa năm đã khiến trong lòng Từ Ngôn trầm ổn lại. Lần trước phong độ thất bại cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Chỉ cần không bị chết đói thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Hắn dọn dẹp một vị trí trong động quật, mang ra một cái nồi, đốt lửa, nấu nướng, một mùi thơm tản ra, canh thịt từ thịt khô và rau hầm, chỉ ngửi qua thôi cũng khiến người khác phải dựng ngón tay cái lên. Lúc Từ Ngôn thi triển phong độn từ rễ cây trở về thì canh thịt đang hầm sôi, vừa về lúc để kịp ăn. Vì thế hắn là một bụng no nê. Có muốn làm một chén canh thịt không? Mùi thơm thế này cơ mà. Từ Ngôn bưng chén canh thịt lên hút từng ngụm, miệng hà hà hơi nói với nữ hài bằng gỗ bên kia. Tiểu Mộc Đầu nghiêng đầu không nói gì, đầy tò mò nhìn Từ Ngôn ăn uống, đôi mắt to tròn giống như là chớp động hâm mộ và chờ mong. Gỗ thì không cần ăn gì cả, càng không ngửi được mùi thơm. Từ Ngôn vẫn còn đang uống canh nóng, đồng thời thò tay vào trong túi trữ vật lấy ra một trái cây nhỏ. Đó là linh phong thụ, có lá cây hình dạng như quả chuông nhỏ, dùng lắc vang lên tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy, có điều lúc này cây đã trụi lủi không còn bao nhiêu lá rồi. Nhìn xem thân cây không còn tới một nửa, lại nhìn tới củi đun phía đáy nùi, Từ Ngôn bất giác hừ một tiếng lẩm bẩm. Phá sản thế này chứ còn như thế nào nữa, linh phong thụ gần 1000 linh thạch dùng làm củi đốt, bản hầu chính là đệ nhất phá gia chi tử ở thiên nam này a. Tiểu Một Đầu ở một bên yên tĩnh lắng nghe, lúc này lại như đang cố sức gật đầu như thể rất tán đồng với ý kiến của Từ Ngôn. Thật đúng là đầu gỗ, không hiểu lời hay hay ý xấu ra sao cả. Thì thầm một tiếng, Từ Ngôn buông chén canh, lấy ra một kiện quần áo bằng lá cây bán thành phẩm, tiếp xúc với công việc xử lý luyện khí vẫn đang chờ đợi. Không lâu sau, lá cây trên linh phong thụ đã bị dùng sạch, một kiện quần áo xanh biếc được tế luyện thành. Áo rung rinh, lập tức có thanh âm chuông gió thanh thúy vang lên. Lần này quen biết nhau, tặng người bộ quần áo này, hy vọng người thích. Lần đầu tiên hắn chế tạo ra pháp khí hộ thân nên có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, căn bản nó không có năng lực phòng ngự đáng kể, nhưng vẫn tính là một bộ đồ mặc trên người hợp cách. Hắn đưa bộ đồ quần áo tế luyện từ linh phong thụ cho nữ hài bằng gỗ, đồng thời ôn hòa mỉm cười. Đôi mắt to tròn của Tiểu Mộc Đầu lộ ra vẻ kinh hỉ, nhận lấy quần áo xong bèn nhìn trái phải, vụng về mặc lên người, loay hoay một lúc vẫn chưa xong. Từ Ngôn bất đắc dĩ, mắng nàng là gỗ đần xong, tự mình ra tay giúp nữ hài bằng gỗ mặc bộ quần áo này. Đinh đinh đàng đàng, theo nữ hài vui mừng xoay người, một hồi chuông gió reo vang khiến cả trong động quật âm trầm mà lạnh như băng có thêm một tia sinh cơ xanh biếc. Mặt mày như vẽ, môi đỏ như hoa, váy xanh này của nữ hài không coi là xinh đẹp nhưng lại rất sống động và phù hợp. Ít nhất vào lúc này, trong mắt Từ Ngôn thì nữ hài tiểu mộc đầu này không còn là một khúc gỗ nữa mà là một người sống thực sự. Đúng vậy, rất đẹp. Gật đầu tán thưởng một câu, Từ Ngôn tiếp tục uống chén canh thịt của mình. Tiểu mộc đầu lại vô cùng vui mừng, súng xính nhìn xem hai bên dòng nước mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra mình xinh đẹp như tiên vậy. Ăn uống no đủ, thu hồi tô chén, Từ Ngôn lại tiếp tục tu hành. Đảo mắt đã qua nửa năm, không chỉ có Từ Ngôn còn có hai người bị vây khốn như vậy. Sở Linh Nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sợ khí đen bên ngoài đầu nàng không còn thừa bao nhiêu. Tất cả đều chui vào trong đầu nàng cả rồi, còn Khương Đại Xuyên đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới không ngừng. Mặc dù không cần uẩn anh đan, nhưng một năm này đã đủ để khiến Khương Đại Xuyên chắc chắn trùng kích được Linh Nguyên Anh. Thế nhưng đạo phân ấn của Thái Thượng Trưởng Lão trong tử phủ của gã vẫn còn tồn tại, ngăn cản gã tiến giai. Với tu vi của Khương Đại Xuyên muốn cởi bỏ bố trí của cường giả thần văn, ít nhất phải tốn vài năm. Nếu không, gã đã sớm trùng kích Nguyên Anh rồi sau đó mượn nhờ tu vi cảnh giới của Nguyên Anh lao ra khỏi mảnh hiểm địa này. Lại cực độ không may, cái địa phương tàn phế này có gì cởi bỏ được chuyện phi thăng kia chứ? Lão tử đã chịu được đủ rồi. Quỷ sứ đứng đầu phẫn nộ không thôi trầm giọng quát. Một năm rồi, lão gia hỏa, coi như ta đã tận lực rồi, cấm chế không phá vỡ không phải lỗi của ta. Dứt lời, hung quang trong mắt của Khương Đại Xuyên nổi lên, tay bấm niệm pháp quyết phức tạp thi triển toàn bộ lực lượng. Theo đó, một thông lộ trải đầy đá vụn xương khô từ hư không mơ hồ hiển hiện ra. Đó là một con đường đất nhìn như bình thường, trải đầy đá vụn, ven đường chất xương khô, thoạt nhìn không chỉ tà dị mà còn đầy khí tức âm trầm. Con đường đất như nối thẳng tới cõi u minh càng ngày càng rõ ràng, đến mức có thể nhìn ra được từng viên sỏi đá nhỏ. Khương Đại Xuyên lập tức hừ một tiếng khó chịu, một bước đạp đi lên. Bước chân của Khương Đại Xuyên vừa đặt trên con đường đất thì tiếng quỷ khóc âm âm nổi lên. Trên người gã cũng không có tầng âm quỷ hiển hiện, quỷ vật vừa hiện ra sẽ nhanh chóng bị vỡ vụn thành khói đen, như thể khí tức trên con đường đó khủng bố đến mức ác quỷ cũng phải vỡ nát. Đệ lục biến, quỷ đạo bàn thiên. Khương Đại Xuyên đạp mạnh chân xuống, trên người tràn ra những âm hồn. Gã dựa vào những âm hồn này gánh trả lấy lực lượng cắn trả thay. Nếu không dù có chạy được ra ngoài thì gã cũng chịu trọng thương, thậm chí có thể vong mạng cũng không chừng. Một câu quỷ đạo ban thiên, dường như bỗng nhiên trời đất kéo dài vọt thẳng hướng tường đá trong động quật. Cùng lúc đó tường đá như tan chảy thành một cái động đá lớn, đường đất càng kéo dài thẳng vào, động kia cũng càng sâu hun hút. Nhìn thấy đường ra đã xuất hiện, Khương Đại Xuyên cắn răng bước nhanh mà đi, đâm thẳng vào trong động đó. Khương Đại Xuyên vừa mới chui ra khỏi tường đá, còn đường đất phía sau gã đã lập tức biến mất theo, mà cái động sâu bên trong tường đá kia cũng biến mất theo. Quỷ sứ đứng đầu hao phí tất cả luyện hồn, phải dùng gần cạn kiệt cả lực lượng thần hồn của mình mới chạy ra khỏi giam cầm. Khương Đại Xuyên rời khỏi động quật, xuất hiện bên bờ sông, tuy nhiên tu vi của gã là hư đan đỉnh phong, không cách nào lao ra khỏi bờ nước, chỉ có thể dốc sức liều mạng bơi vào bờ. Khương Đại Xuyên lúc này chật vật không chịu nổi bò lên bờ, hoảng sợ không thôi, gã đưa mắt nhìn ra con sông lớn đang quần cuộn, chợt chợt mình nhận ra mình mới từ Thông Thiên Hà trốn ra được đây. Thông Thiên Hà. Khương Đại Xuyên nhanh chóng rời xa khỏi bờ, mang theo kiêng kỵ thật sâu không dám quay đầu nhìn lại. Vạn trượng. Từ Ngôn ngồi trong động quật hung hăng siết chặt nắm tay nói nhỏ. Dùng phong độn thoát ra vạn trượng, lại thêm sấp quỷ nhập thần may ra mới thêm ngàn trượng nữa. Ta không tin lần này vẫn trốn không thoát. Sau khi phong độn hao sạch, hắn sẽ vận dụng tiếp sấp quỷ nhập thần. Nếu như vậy vẫn không ra được thì hắn cũng hết cách rồi. Tiểu Mộc Đầu, ta phải đi đây, ngươi phải tự bảo trọng đấy. Hắn quay đầu đưa mắt nhìn con nữ hài bằng gỗ sau lưng, xấu xa cười cười nói. Kỳ Kỳ thật, trang phục của nữ hài nhân loại vẫn còn có cái yếm nữa. Lần sau ta gặp lại sẽ tặng cho ngươi một cái. Nương tử nhà ta có nhiều lắm. Rất là đẹp. Tiểu Bộc Đầu nghe qua không hiểu cái yếm là cái gì, nhưng cũng ra sức gật đầu. Bộ dáng ngây thơ đầy chờ mong khiến Từ Ngôn không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Hắn cảm thấy trêu chọc một đứa đầu gỗ không hiểu chuyện, quả là có chút đê tiện à. Từ Ngôn cười tự giễu, định thi triển đột pháp, chợt sắc mặt của hắn khẽ động. Chỉ là một câu vui đùa, nhưng hắn chợt nghĩ tới một cái yếm màu đỏ khác, không phải của nương tử hắn, mà là của tên đầu lĩnh hộ vệ hèn mọn bị ổi Vương Bát Chỉ. Một câu vui đùa lại gợi nhớ lại một đoạn hồi ức, là thời điểm lúc ban đầu khi hắn vừa mới tới trấn Mã Vương, Quỷ Vương Môn đang vây giết Ngân Quan Xà, chỉ giết được đại xà mà không chú ý tới linh quan màu kim trong ngân quan. Lúc ấy Từ Ngôn đã chộp lấy cái yếm của Vương Bát Chỉ mặc trên người mà bọc lấy xà linh, mà kiện áo gấm nhỏ kia thiếu chút nữa còn khiến Bàng Hồng Nguyệt hiểu lầm mắng hắn một trận. Từ Ngôn còn chưa ném cái yếm đỏ của Vương Bát Chỉ đi, lúc này chợt nhớ tới vội vàng tìm mò trong túi chữ vật. Tìm cả buổi cuối cùng hắn cũng tìm ra cái yếm đỏ nằm ở dưới đáy của bao gạo nhỏ. Cầm cái yếm lên, trong mắt của Từ Ngôn đầy vẻ xem thường, lòng tự nhủ không hiểu một lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm lại có sở thích như thế này được. Từ Ngôn không quản chuyện sở thích, sở ghét của cường giả thần văn, hắn đang hồ nghi cái yếm này phải chăng là một diện dị bảo. Hắn trừng mắt trái lên, trong mắt Từ Ngôn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, trên áo gấm đỏ rõ ràng có lưu chuyển từng tầng khí tức vô cùng tối nghĩa. Trừ phi dùng mắt trái quan sát thật kỹ mới thấy, không căn bản sẽ không nhìn ra chút manh mối nào. Quả nhiên cố huyền cơ. Lòng thầm nghĩ, Từ Ngôn vận sức vào hai tay hít sâu một hơi kéo cái yếm đỏ gấm kia ra, nhưng tấm áo yếm không đứt toạc lại biến thành một dải băng gấm bình thường màu đỏ. Hắn không cần thúc giục linh khí, dải băng vẫn lơ lửng trên không trung, không ngừng vây quanh người Từ Ngôn đầy kỳ dị. Pháp khí! Từ Ngôn kinh hô, dùng linh khí khống chế, vừa mới rót vào một đạo linh khí, vải gấm đã lập tức quấn quanh lên, vây quanh người hắn. Tuy rằng nhìn qua chẳng ra làm sao nhưng hắn vẫn cảm thấy như thể có một loại gió mát quét qua. Hơn nữa, ngay khi băng vải gấm quấn quanh người, cả người Từ Ngôn như mơ hồ lại, cảm giác được có thể thi triển ra một loại phong độ nảy sinh, như thể cả người đều sát nhập vào trong gió, có thể tùy thời trôi nổi. Tâm niệm vừa động, Từ Ngôn đã biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở cách chỗ đó hơn 10 trượng. Pháp khí đặc thù. Xác nhận cấp bậc của vài gấm xong, Từ Ngôn mừng rỡ không thôi. Loại pháp khí cổ quái này không thể ngăn cản được kiếm khí, cũng không có năng lực phòng ngự quá lớn, nhưng lại là một loại hiệu dụng kỳ dị, đó là có thể giúp người khác thi triển ra phong độn, một bước trăm trượng, hóa trong vô hình. Phần lớn pháp khí ở giới tu hành chỉ chia làm hai loại phòng ngự và công kích, nhưng cũng có một vài loại pháp khí đặc thù rất khó luyện ra, lại có công hiệu vô cùng huyền ảo. Có loại có thể giúp người khác biến thành bộ dáng yêu vật, có vài loại giúp người tu hành giả có được man lực trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Pháp khí đặc thù thập phần thưa thớt, Từ Ngôn không gặp nhiều. Về phần giải gấm này có hiệu quả giúp cho người sử dụng độn pháp bỏ chạy cũng là lần đầu tiên hắn gặp được. Hay cho tên khốn khiếp Vương Bát Chỉ. Sau khi kinh hỉ chính là một tràng mắng chửi, Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Cho ta cái yếm 10 năm trước, chính là vì ngày hôm nay để ta toàn mạng chạy thoát khỏi tử địa. Vương Bát Cả, ngươi thật đúng là đầy ngỡ khí. Đừng cho rằng hôm nay ngươi là thái thượng trưởng lão, thì khoản sổ sách này ta không tính tới. Được chỗ tốt còn mắng chửi thì chỉ có ở hạng tiểu nhân, thế nhưng Từ Ngôn lại khác. Hắn bị lừa quá thảm rồi. Hiện tại dù hắn có phát hiện Vương Bát Chỉ đền bù tổn thất cho hắn một kiện pháp bảo thì cũng không cam lòng mà mắng to. Linh khí khẽ động, gấm dài ly thể quấn trên cổ tay của Từ Ngôn. Đã có pháp khí đặc thù là dài gấm này, phòng độn lại được tu luyện tới cực hạn, cơ hội thoát khốn của hắn càng lúc càng lớn. Từ Ngôn đè ép lửa giận, khôi phục linh khí một phen, cuối cùng đưa mắt nhìn qua nữ hài bằng gỗ đang lặng im đứng ở một bên. Tiểu Mộc Đầu, sau này chúng ta gặp lại. Từ Ngôn mang theo ánh mắt ngưng trọng, lần nữa vận chuyển dải gấm quấn quanh người, chuyển thành làn gió mát độn vào trong rễ cây. Lúc cả người hắn biến mất trong rễ cây, nữ hài bằng gỗ cũng đi theo vào. Một lần bỏ chạy vạn trượng có thể tiêu hao linh khí to lớn vượt qua của thường nhân tưởng tượng. Nếu Từ Ngôn không có kim đan linh khí tràn đầy, đổi thành trưởng lão hư đan khác căn bản là không cách nào gắng gượng được. Dù có tu luyện tới đỉnh phong của phong độn thì cũng rất khó trèo chống được linh khí tiêu hao khi độn được vạn trượng này. Không lâu sau, Từ Ngôn cảm giác được độn pháp sắp sửa tiêu tán, tính toán khoảng cách cũng đã hơn một vạn trượng rồi, thế nhưng đỉnh đầu của hắn vẫn là một mảnh đen kịt như trước. Hình như không nhìn thấy đường ra. Từ Ngôn dựa vào giải gấm hộ thân, thoát khỏi phong độn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Pháp khí kỳ dị giúp hắn trèo chống thêm mấy ngàn trượng tiếp theo. Sau 3.000 trượng, hào quang trên giải gấm mờ đi, Từ Ngôn lập tức thi triển ra thiên quỷ thất biến, đệ tam biến, sấp quỷ nhập thần, tiếp tục nhanh chóng độn đi. Hết 3.000 trượng, lại đi được thêm 3.000 trượng nữa, đi 1.600.000 trượng rồi nhưng quanh hắn vẫn không thấy được bầu trời. Linh khí đã tiêu hao hết không còn thừa bao nhiêu, Từ Ngôn cắn răng một cái lần nữa thúc giục giải gấm. Cũng may có pháp khí, Từ Ngôn có cơ hội hồi sức lại. Sau khi hao hết linh khí trên giải gấm, hắn lại dùng phong độn chui ra khỏi mấy ngàn trượng nữa. Từ đó khoảng cách hắn từ động quật đi đến mặt đất đã đạt đến 2.000.000 trượng. Trên đỉnh đầu của hắn, hắc ám đã dần thối lui, một vùng sáng chói mắt đột nhiên hiển hiện. Trong lúc nhất thời, Từ Ngôn hầu như không cách nào mở mắt ra được, có điều miệng đã hít được không khí, biểu thị hắn đã chạy ra khỏi mặt đất rồi. Đã đi ra được rồi. Không đợi Từ Ngôn vui mừng, nước sông gào thét lập tức ập vào bên tai. Hắn vừa mở mắt còn chưa rõ cảnh tượng chung quanh đã bị một luồng khí lạnh như băng lập tức bao phủ. Sóng lớn xoáy lên đánh bay thân thể vừa mới thoát khốn của hắn, cuốn về một phía xa xa của bờ bên kia. Rào. Nước sông cao mấy trượng, nước sông rét thấu xương. Nước sông đánh thẳng vào sườn đồi ven bờ như đang liều mạng đập nện lấy bờ. Sóng vỗ quanh năm suốt tháng như muốn đánh tan bờ sông thành vách núi đá. Sau cơn sóng lớn, đám cua nhỏ trong khe nứt đá lập tức chui ra khỏi hang, tìm kiếm thức ăn do sóng lớn mang đến. Nhưng lần này sóng lớn đã mang đến một thứ bất thường, có chút lớn, vì vậy đám cua nhỏ bắt đầu bò qua bò lại trên người của Từ Ngôn, không biết nên bắt đầu xử trí phần nào. Bẹp, cái bóng người vừa bị sóng lớn đập thẳng vào vách đá kia đột nhiên đưa tay vỗ vào gáy mình. Vài con cua nhỏ tưởng mình tìm được đồ ăn lập tức bị chết thảm. Khóe miệng Từ Ngôn co quắp, không kịp mắng một câu cả người đã hướng ngược ra phía sau. Phù, Sơn Hà Đồ đón gió dựng lên, chờ kẻ chủ nhân xui xẻo bay lên khỏi sườn đồi. Sóng lớn của Thông Thiên Hà thực sự là quá mức đáng sợ, khiến da đầu của Từ Ngôn vẫn còn run lên. Phòng thiền giáp trên người hắn hầu như đã bị tàn phá không chịu nổi, giải gấm bị gãy vài đoạn. Nếu như không có pháp khí hộ thân, con sóng lớn đánh vào bờ vừa rồi thực sự đã giày vò một tu sĩ hư đan tới chết cũng không chừng. Tới bên cạnh bờ, Từ Ngôn nghỉ ngơi đã tới nửa ngày. Tinh thần hồi phục rất nhiều, vì vậy một tay cầm lấy trường phong kiếm, tay kia nắm lấy thanh lân đao, hùng hổ nhìn qua Thông Thiên Hà quát lớn. Vương Bát Chỉ, mập cửu, bản hầu đã trở về. Ta xem các ngươi là bằng hữu, các ngươi lại bịp ta đến vài chục năm. Ta xem hai lão già các ngươi vẫn là ăn nói với ta như thế nào đây. Từ Ngôn mang theo một thân lửa giận, quyết định lần này trở về đi tìm Vương Bát Chỉ hỏi han rõ ràng. Nếu không xuất hiện ra hơn 10 kiện pháp bảo đền bù tổn thất, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn. Hắn quay người lại, đưa mắt nhìn qua Thông Thiên Hà vô biên vô hạn, không thể tin tưởng được, thầm nói. Không thể nào, sẽ không phải là đến Thiên Bắc chứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 129 của bộ truyện Giả Chư Khô Lâm. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin để lại cho mình xin một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.